Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 322, tiến về thế giới Erdvis chi thủ. Xuất hiện tại trong hành lang Lucario, gây nên một mảnh xôn xao. Lucario nắm chặt song quyền, đứng tại Satoshi trước người. Thân hình run rẩy, chất vấn âm thanh tại Satoshi trong lòng vang lên. Vì cái gì? Tại sao muốn bỏ thành đào tẩu? Tại sao muốn đơn độc phong ấn ta? Chất vấn âm thanh liên tiếp không ngừng. Satoshi sững sờ tại nguyên chỗ, không kiềm chế được nỗi lòng Lucario, thậm chí dự định nắm chặt Satoshi cổ áo. Cuối cùng chán nản rủ xuống hai tay. Lucario, ngươi tỉnh táo một điểm. Erin nữ vương ôn nhu nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Vị này đến tột cùng là ai? Lucario phí sức mở hai mắt ra. Nhìn về phía trước mắt xa lạ thiếu niên. Sợ run thật lâu. Hắn rõ ràng không phải Aaron. Nhưng vì cái gì hắn aura sẽ cùng Aaron tương tự như vậy? Lucario ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt ảm đạm. Lập tức cực nhanh vọt ra tòa thành. Lucario. Satoshi cắn chặt hàm răng. Cũng nhanh chân đi theo. Lục Dã cùng Stone chính nhai lấy chén giấy bánh gato. Ngươi không theo tới sao? Stone quay đầu hỏi. Đây là Satoshi chuyên môn kịch bản. Lục Dã nói Stone nghe không hiểu. Dù sao hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau thông cảm. Stone như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi sờ quất tổ. Đi theo đi ra ngoài ai? Lục Dã hơi sững sờ. Chỉ thấy sờ quất tổ đi chậm chậm. Hấp tấp chạy hướng ngoài cửa. Dernie, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể cùng nó luận bàn một trận, không chừng còn có thể lĩnh ngộ mạnh hơn aura. Đang lúc cái này, Jesse cùng James cuống quýt nhảy ra ngoài. Đại sự không ổn. Hai người chạy đến Lục Dã trước người. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lưu ý đến bên cạnh Stone. Stone đánh giá đội Rocket chế phục. Kinh ngạc nói, ta nhớ được. Ngươi là vừa rồi vũ hội trên vị tiểu thư kia. Chấm ngoặc kép. Ây. Chấm ngoặc kép. Chuyện đột nhiên xảy ra. Jesse cùng James đã không quản được nhiều như vậy. Lo lắng nói. Lục lão sư. Mèo bị bắt đi. Ngoặc kép. Khói lửa tại trong màn đêm nở rộ. Đã là hòa bình niên đại sao? Lucario ngừng chân thật lâu. Đẩy ra phủ bụi cửa lớn. Trong cửa lớn. Là ngày xưa Aaron trụ sở. Bầy biện còn giống như lúc đầu. Lucario hai mắt nhắm lại. Chiến tranh bộc phát thời khắc. Hàng trăm hàng ngàn tinh linh quân đội trào lên mà tới. Aaron đem Lucario phong ấn tại tích trượng bên trong. Ngồi lên Pixo. Bỏ thành đào tẩu. Đây là Lucario tại bị phong ấn trước ký ức. Nhưng mặc dù như thế, Lucario đối Aaron sinh không ra bất kỳ hận ý. Có. Chỉ là tiếc nuối. Không hiểu. Thậm chí là bản thân hoài nghi. Nếu như, ta mạnh hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lucario đột nhiên cảnh giác. Hướng về sau nhảy lên. Lucario, chấm ngoặc kép, Satoshi nói khẽ. Xuất hiện tại thân ảnh trước mặt. Làm cho Lucario không khỏi có chút hoảng hốt. Nó dùng sức lắc đầu. Cứ việc rất giống. Nhưng hắn cuối cùng không phải Aaron. Lucario, Erin nữ vương ôn nhu nói. Ta biết ngươi có rất nhiều không hiểu, nhưng ngươi có thể một mực lưu tại Oludren thành, thẳng đến nội tâm của ngươi bình ổn lại. Lucario ánh mắt chớp lên, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Dani, cái này, Squirtle mở cửa lớn ra, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Lucario cảnh giác nhìn về phía Squirtle, trong lòng giật mình, rõ ràng chưa tiến hóa, nhưng nó aura chi lực. Vì cái gì? Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Lục Dã vội ho một tiếng, cùng Stone cùng một chỗ đi vào trong phòng. Satoshi, nhiệm vụ lâm thời có biến. Chúng ta khả năng phải đi tìm Mew một chuyến. Ngoặc kép, biết được Mew cùng Pikachu cùng đi ném. Lục lão sư cũng có chút khẩn trương. Thừa dịp Satoshi cùng Lucario giao lưu tình cảm trong lúc đó. Dành thời gian cùng giáo sư ốc đánh cái video điện thoại. Hỏi thăm có quan hệ Mew công việc. Mew là ở tại thế giới Eudervis chi thụ Pokemon. Giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm. Nếu là Satoshi có thể thu lấy được đến có quan hệ Mew số liệu. Làm khảo hạch nội dung. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. U, giáo sư Ốc, trong màn hình, Stone bỗng nhiên thăm dò. Lên tiếng chào, Stone cũng tại sao? Giáo sư Ốc kinh ngạc. Toàn tức nói, cũng tốt, dạng này tính an toàn cũng càng tìm người bảo đảm chướng. Người không phải ngày mai liền định đi. Sao? Lục Dã hỏi Stone. Đúng vậy à, Stone mỉm cười nói. Nhưng mục đích chuyến này của ta, liền là phụ cận thế giới Eudervis chi thụ. Lục Dã nhìn trời, thế giới Eudervis chi thụ. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều chân quý hóa thạch. Nhưng vừa nghĩ tới nghỉ lại tại thế giới thụ phụ cận tam thần trụ. Lục Dã không khỏi có chút đau đầu. Đương nhiên, không chừng Stone nhìn thấy tam thần trụ. Sẽ càng hưng phấn cũng khó nói. Nói tóm lại, Pikachu làm mất, cùng mình cũng có nhất định quan hệ. Lục Dã thở dài, Stone tiên sinh, liền làm phiền ngươi chuyến này. Chấm ngoặc kép, biết được Pikachu bị Mew bắt đi tin tức. Satoshi khó được giữ vững chấn định. Cơ hồ cách mỗi mấy tập, Pikachu liền bị bắt đi một lần. Satoshi cũng rèn luyện ra tâm tính. Nhìn về phía Lục Dã, Lục lão sư, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, phải đi một chuyến thế giới Eudervis chi thụ. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Stone tiền bối cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Hạnh ngộ, aura dũng giả, Stone quần áo Âu phục. Mỉm cười cùng Satoshi nắm tay. Nghe được aura dũng giả chữ. Lucario hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc không nói. Erin nữ vương dẫn một đoàn người đi vào sân thượng. Đưa tay chỉ hướng ở xa cây kia mây mù lượn lờ thế giới chi thụ. Cứ việc nhìn qua là đại thụ. Trên thực tế, là một tòa cự đại nham sơn. Nghe được nham sơn, Stone nhãn tỉnh sáng lên. Lục Dã không khỏi hơi khẩn trương lên. Stone tang, người sẽ không tính toán trực tiếp đem thế giới thụ cho đào xuyên đi. Lấy lấp lóe Mega Metagross, cũng không phải là không thể được a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lâm vào trầm tư. Cứ việc đối Satoshi có định ý sâu đậm, nhưng ở Erin nữ vương thỉnh cầu dưới, Lucario vẫn là đáp ứng. Cùng Satoshi cùng nhau đi tới thế giới chi thụ, ta có thể làm, kỳ thật cũng rất ít. Lucario tâm điện cảm ứng vang lên. Nó lãnh đạm nói, bởi vì, đồng hành tinh linh, Squirtle hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của ta. Đám người cùng nhau nhìn về phía Squirtle. Nó aura, đồng dạng có thể thăm dò hắc ám. Lucario khẽ nhíu mày, thậm chí, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Lucario hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói. Đoan trang yêu nhã Erin nữ vương. Thần sắc có một chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới có quan hệ Lục lão sư nghe đồn, có thể tài bồi ra Satoshi. Chắc hẳn, bản thân hắn cũng là một vị cường đại aura sứ giả. Nàng khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, liền xem như dạng này. Ta cũng nghĩ thỉnh cầu ngươi, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Có lẽ, có thể mượn cơ hội giải được một chút năm đó chuyện cũ. Erin nữ vương. Cùng ngàn năm trước Lucario hiệu trung Lin nữ vương, cực kỳ tương tự, Lucario trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu, đêm đó, một đoàn người lập tức khởi hành, đi thế giới Eudervis chi thụ, nghe được đội Rocket cũng dự định đồng hành. Satoshi trừng to mắt, chỉ vào Jesse cùng James, nói không chừng, liền là hai người bọn họ đem Pikachu bắt đi. Người nói cái gì? Jesse tức giận nắm quyền. Mèo cũng bị bắt đi. Chúng ta là vì cứu mèo. Lúc này mới tiện đường cùng nhau đi. Đúng đấy. Nếu không ai nguyện ý cùng ngươi tên tiểu quỷ đầu này cùng một chỗ a. James nói giúp vào. Satoshi cùng Jesse ánh mắt. Trên không trung kịch liệt va chạm. Để bọn hắn cùng một chỗ đi thôi. Lucario lãnh đạm nói. Ta aura. Cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được ác ý. Hừ. Satoshi cùng Jesse rằng co hồi lâu, lập tức đồng thời nghiêng đầu đi. Lục Dã vai kháng Togepi, ngượng ngùng cười một tiếng. Làm phiền ngươi, Stone tiên sinh. Không có gì đáng ngại. Stone dựng lấy xe Việt dã phương hướng bàn. Nhìn ra xa hướng nơi xa kia mây mù lượn lờ thế giới chi thụ. Nụ cười nhàn nhạt. Tại Stone khóe miệng giơ lên. Luôn cảm thấy. Lần này lữ hành sẽ rất thú vị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.